Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1188, Cô Vân Tiệm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bằng hữu, ngươi nghe được đủ lâu. Ngay Lâm Dịch trầm ngâm đang lúc một vị thân hình gầy gò, mặc lam bào thần tướng dừng lại cước bộ, đột nhiên xoay người lại, sắc mặt bất thiện nhìn Lâm Dịch. Hơn 10 vị thiên thần cũng đều ghé mắt mặt đề phòng nhìn chằm chằm Lâm Dịch. Lâm Dịch thần sắc ung dung, lại cười nói. Tại hạ theo Tiên Thiên Thành tới, đối với bên này biên cương việc biết không nhiều lắm, trong lòng hiếu kỳ, liền hơn nghe xong vài câu, mong rằng các vị thứ lỗi. Chúng thần nghe được Lâm Dịch là đến từ Tiên Thiên Thành, thần sắc hơi có hòa hoãn. Nguyên lai là đến từ Tiên Thiên Thành đạo huynh, chuyến này nhưng cũng là đi Lạc Hàn Thành. Lam Bào thần tướng lên tiếng hỏi, ghé thăm Choang Kiwa tôi, nét để đọc truyện, mobile, đúng là, Lâm Dịch gật đầu, nghe được câu này, Lâm Dịch rõ ràng có thể cảm giác được chúng thần thái độ đối với hắn liền thay đổi không ít, Lam Bào thần tướng cười to nói. Tức là người trong đồng đạo, chúng ta cũng kết bạn mà đi. Tránh hợp tà ý, Lâm Dịch cũng cười nói. Lâm Dịch đột nhiên hỏi, trước kia nghe một vị đạo hữu nói, hai đại hoàng tộc xuất động hai vị tuyệt thế thần tướng đến đây, không biết Lạc Hàn Thành chúng thần có từng nhận được tin tức. Chắc là biết, Lam Bào thần tướng thở dài nói. Trước đó vài ngày ta nghe nói Lạc Hàn Thành chư thần đã bỏ qua Cô Vân Tiệm, toàn bộ lui giữ trong thành, chuẩn bị cuối cùng đánh một trận. Cô Vân Tiệm là Đông Phương Thiên Đình tại biên cương một đảo cực kỳ nổi danh nơi hiểm yếu, nguyên bản nơi đó là một ngọn núi tên là Cô Vân Phong. Sau bởi vì hai đại tuyệt thế thần vương tranh đấu, lĩnh vực lực va chạm kinh thiên động địa, đụng nhau lực lượng không chỉ đem ngọn núi đánh nát còn nghĩ mặt đất ngạnh sinh sinh xé rách hình thành một đảo ngang dọc vạn dặm sâu không thấy đáy thâm uyên chiến hào. Cô Vân Tiệm sâu không thấy đáy, hơn nữa vạn năm trước hai đại thần vương lưu lại lực lượng vẫn không có tiêu tán. Thần vương dưới thiên thần kéo dài qua Cô Vân Tiệm, mặc kệ bay rất cao, trong cơ thể thần lực đều không thể vận chuyển, sẽ bị mạnh mẽ túm nhập thâm uyên dưới đáy, trong nháy mắt liền sẽ thần vương lưu lại lực mạt sát. Bất quá, tại đây ngang dọc vạn dặm Cô Vân Tiệm lên, đã có một cái dài chừng 100 mét an toàn thông đạo. Tại đây 100 mét trong phạm vi, hai đại thần vương lưu lại lực lượng triệt tiêu lẫn nhau, đông đảo tu sĩ đều có thể bình yên vô sự xuyên qua Cô Vân Tiệm. Loại này cửa ải hiểm yếu địa hình cũng tạo cho Lạc Hàn Thành dễ thủ khó công uy danh. Hai đại hoàng tộc muốn đánh Lạc Hàn Thành, nhất định phải muốn đường tắt Cô Vân Tiệm, nhưng chỉ có 100 mét đường hẹp, làm cho hoàng tộc đại quân vô phương toàn bộ sông giết qua đi, mà Lạc Hàn Thành chỉ cần canh giữ ở Cô Vân Tiệm bên này, liền có thể dùng khỏe ứng mệt lấy nhiều đánh ít. Hôm nay Lạc Hàn Thành chư thần liền Cô Vân Tiệm đều bỏ qua, có thể thấy được đúng là nguy tại sớm tối, Phong Khinh Vũ bị thương nặng lời nói sợ là không giả. Lam Bào thần tướng sắc mặt vẻ buồn rầu không giảm, lại nói. Bọn ta cũng là nghe nói Lạc Hàn Thành sắp sửa thất thủ, mới chạy tới tương trợ thủ thành, trong khoảng thời gian này, Đông Phương Thiên Đình các nơi có không ít tu sĩ đều tề tụ Lạc Hàn Thành, chỉ tiếc. Chỉ tiếc cái gì? Lâm Dịch theo bản năng hỏi một câu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ tiếc chúng ta Đông Phương Thiên Đình không có một vị tuyệt thế thần tướng, một khi hoàng tộc hai đại tuyệt thế thần tướng Khương Vạn Thành cùng Công Tôn Lương chạy tới, chúng ta cũng chỉ có dùng nhân mạng đi trồng chất. Lam Bào thần tướng lại là một tiếng thở dài, vị kia râu tóc hoa dâm lão già than thở, chỉ là không biết phải bỏ mạng bao nhiêu thiên thần, năng lực ngăn trở hai vị tuyệt thế thần tướng trùng kích lão hủ thọ nguyên đem tận, chuyến này đến đây chính là muốn dùng ta đây tàn thân tự bảo, đến làm chúng ta Lạc Hàn Thành làm sau cùng một điểm cống hiến. Lão tiên sinh, không tới một bước cuối cùng, cũng không nhất định như thế. Lâm Dịch an ủi một câu. Lão giả lắc đầu nói. Thành niên nhân, nhìn ngươi số tuổi cũng không lớn, chắc chắn trải qua quá ít. Tuyệt thế thần tướng tuy rằng cũng là tướng cấp nhưng cùng bọn ta đã có cách biệt một trời. Không có hẳn phải chết chi tâm, lão hủ hôm nay cũng sẽ không đi tới nơi này Lạc Hàn Thành. Không sai, cùng lắm thì liều mạng đánh một trận. Cái khác thiên thần cảm thụ được lão già cái loại này thấy chết không sờn đích tình nghi ngờ, không khỏi nhiệt huyết dâng lên, la lớn. Lão già lại nói, ta hôm nay chính là cầu khẩn Lạc Hàn thần tướng cùng Khinh Vũ tiên tử có thể sống qua kiếp nạn này, Lạc Hàn thần tướng cho chúng ta Đông Phương Thiên Đình thủ vệ biên cương mấy nghìn năm, mà Khinh Vũ tiên tử vẫn là chúng ta Đông Phương Thiên Đình hy vọng. Đang khi nói chuyện, mọi người đã đi tới Lạc Hàn thành dưới chân của. Mọi người theo bản năng đều dừng bước, tất cả mọi người biết, một khi vào thành chính là giữ nhiều lành ít, không có đường lui nữa. Biết rõ là từ lộ còn muốn làm việc nghĩa không được chùn bước đi lên, cũng không phải tất cả mọi người có thể không sợ hãi. Bầu không khí có chút áp lực, Lam Bào thần tướng đột nhiên gào to một tiếng, ánh mắt trở nên mạnh mẽ cương nghị, trong ngực hào khí xảy ra, theo trong túi đựng đồ lấy ra một cái vỏ rượu tiện tay đẩy ra bùn phong, một cổ mùi rượu phóng lên cao. Chúng ta vào trong thành, sợ là cũng bị quấy rầy nhập quân, sau này khó hơn nữa gặp nhau. Uống cái này miệng rượu, liền ý nghĩa muốn cùng Lạc Hàn Thành cùng sinh cùng tử. Rượu mạnh đánh bạo, Lam Bảo thần tướng nơi này dơ, cũng là đang vì mọi người lớn mạnh dũng khí. Nói xong, Lam Bảo thần tướng ngửa đầu đau nhức hớp một cái, cười ha ha. Thống khoái, sinh một cái ai tới. Ta đến, lão giả tiếp nhận vò rượu, cũng là tràn đầy uống lên một ngụm lớn, sắc mặt nổi lên một cái say hồng, say xuống nói ra. Lão hù kiêng rượu nhiều năm, nghĩ không ra hôm nay phá giới. Bất quá hôm nay có rượu hôm nay say, quả thực thống khoái. Ngay sau đó, lại có một người đứng dậy tiếp nhận vò rượu hào hớp một cái. Một cái lại một cái, chớp mắt một vò rượu đã xuống phía dưới sắp tới hơn phân nửa. Cuối cùng, vò rượu rơi vào rồi Lâm Dịch trong tay. Cảm thụ được ánh mắt của mọi người, Lâm Dịch nhưng không có bất kỳ động tác gì, chỉ là dừng ở vò rượu trong tay, ánh mắt chớp động. Nửa ngày sau, lão giả đột nhiên khẽ thở dài. Thành niên nhân, nếu là làm khó dễ ngươi hãy đi về trước đi, ngươi tuổi còn trẻ liền tu luyện đến thần tướng, bực này thiên phú khác hẳn với thường nhân, tương lai có thể có thành tựu lớn hơn. Lam Bảo thần tướng gặp Lâm Dịch im lặng không lên tiếng, cho là hắn trong lòng nhút nhát, không kềm được hừ lạnh nói. Vừa là nhát gan hạng người, sẽ không tư cách uống ta đây vò rượu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cầm đến, nói, Lam Bảo thần tướng xuất ra đại thủ, liền muốn đem Lâm Dịch vò rượu trong tay đoạt lại. Cánh tay mới vừa xuất ra, lại bị lão giả nhẹ nhàng ngăn lại, hướng về phía Lam Bảo thần tướng lắc đầu. Lão giả vỗ vỗ Lâm Dịch đầu vai ôn thanh nói. Thành niên nhân, ta có thể hiểu được ngươi, cái này vò rượu ngươi như ưa thích lấy đi thôi. Nhưng mà lão hù hy vọng ngươi sau này lại nhìn thấy cái này vò rượu thời điểm, có thể nhớ lại chuyện hôm nay, có thể còn nhớ chúng ta những thứ này cùng Lạc Hàn Thành đồng sinh cộng tử ngươi. Nếu là ngươi có thể có thành tựu, đừng quên mang theo địch nhân thủ cấp đi chúng ta trước mộ phần cúi đầu, vải lên một chén rượu mạnh bù đắp hôm nay chi đáng tiếc. Lâm Dịch tựa hồ nghĩ thông suốt chuyện gì, đột nhiên ngẩng đầu cười cười, dáng tươi cười rực rỡ, ánh mắt trong suốt dĩ nhiên không có nửa phần vẻ sợ hãi. Chẳng biết tại sao chúng thần nhìn thấy Lâm Dịch dáng tươi cười, lại đều đột nhiên sửng sốt một chút hoảng hốt trong lúc đó, mới vừa lo lắng sợ hãi, dĩ nhiên tiêu tan thành mây khói, so với mãn hớp một cái rượu mạnh còn muốn dùng được. Thái cổ có được đạo cao tăng cầm hoa cười tẩy rửa chúng sinh tâm linh, khiến cho không sợ hãi, vô dục không tham, thản nhiên tự đắc. Lâm Dịch có bán thánh chi tư cách giơ tay nhấc chân, một nhóm ngồi xuống ai cũng lộ ra thiên cơ huyền bí thiên địa chí lý. Lâm Dịch đem vò rượu đưa trả lại cho lão già, lại cười nói. Cái này vò rượu, lão tiên sinh tạm thời cho ta bảo tồn, ngày khác ta thì sẽ đến cùng mọi người cộng ẩm. Nói xong, Lâm Dịch rốt cuộc phiêu nhiên rời đi. Cách chương.